Một xóm nghèo ven sông có con đò tên là đò Bến Hạ. Một gái nghèo đoan trang nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên sớm xa lìa sách đen cùng mái trường. Ngày ngày ra bến giúp mẹ đưa đò, Bến Hạ đưa đò, gái đẹp đưa đò. Ngày tiếp ngày trôi qua biết bao người qua đò dòng Bến Hạ. Nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại trông qua. Nhiều trai làng ba hoa ý như là đón nàng dung phép lạ. Mà nào đâu biết sắc đẹp là mắt mơ, thấy đẹp quên giờ, gái đẹp đưa. Nhiều anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng nhưng nàng nào đã tình. Vì tấm lòng băng chinh ai đã nguyện dâng người thời chiến tranh. Người anh hùng sáng sông trái tim nàng trao về một bóng hình. Một người lính chiến đánh trận quên mình. Lính trận chân thành, lính trận trung tình. Đời hồng nhan ai có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan nên nước mắt tuôn, nhiều gian truân và lắm đau buồn. Ngày tiếp ngày trôi qua biết bao người qua đò dòng Bến Hạ. Nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại trông qua. Nhiều trai làng ba hoa ý như là đón nàng dung phép lạ. Mà nào đâu biết sắc đẹp làm mắt mơ, thấy đẹp quên giờ, gái đẹp đi. Nhiều anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng nhưng nàng nào đã tình. Vì tấm lòng băng chinh ai đã nguyện dâng người thời chiến tranh. Người anh hùng sáng sông trái tim nàng trao về một bóng hình. Một người lính chiến đánh trận quên mình. Lính trận chân thành, lính trận trung tình. Đời hồng nhan ai có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan nếm nước mắt tuôn, nhiều gian truân và lắm đau buồn. Đời hồng nhan ai có biết không, đời gian nan là kiếp ma hồng. Đời hồng nhan gian truân và lắm đau buồn. Đời hồng nhan ai...